Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, chương 29, quý nhân đi ra ngoài gặp gió mưa. Ngày 1 tháng 8, Dương Thành bắt đầu mưa, hơn nữa còn không phải ba lượng giọt, cái chủng loại kia nhẹ nhàng. Mới vừa rồi còn rất sáng, bầu trời lập tức liền đổi sắc mặt, đen nghịt, mây đen đánh lén mà đến. Không bao lâu liền rơi ra mưa rào tầm tã, nương theo mà tới chính là tiếng sấm ầm ầm. May mà chúng ta tới trước nhà ga. Dương Nhược Y có chút sợ nhìn xem nhà ga phía ngoài mưa to, nhưng xoay đầu lại, nàng liền trở nên rất hưng phấn, lôi kéo Đường Văn Phi cánh tay, kỳ kỳ cha cha nói, mưa lớn như vậy, đường sắt cao tốc sẽ không ngừng mở à? Đường Văn Phi ánh mắt yêu sầu nhìn qua cái kia thoạt nhìn không có dừng lại ý tứ mưa to, lo lắng nói, hẳn là sẽ không à? Chúng ta đều kiểm xong phiếu xuống tới chờ xe. Dương Nhược Y phủ nhận, nhưng nàng lực lượng có chút không đủ, bởi vì các nàng muốn ngồi cái kia ban đường sắt cao tốc còn chưa tới trạm. Kiểm xong phiếu xuống tới đứng đài nhưng đoàn tàu còn chưa tới. Loại tình huống này ngược lại cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng đụng phải trời mưa lớn như vậy thời tiết, đổi lại là ai trong lòng đều sẽ cảm thấy không nỡ. Trừ Bành Học Viễn, wow, ngày này đen. Bành Học Viễn vừa rồi bưng lấy hắn hơi đơn máy ảnh, hứng thú bừng bừng chạy tới, càng tới gần phía ngoài địa phương đập mưa. Lúc này mà hắn chạy về đến, hưng phấn cùng hai cái tiểu đồng bọn nói, cảm giác tựa như là có Hắc Sơn lão yêu ẩn hiện đồng dạng. Ba, một cái quạt xếp đánh tới, đập vào Bành Học Viễn trên đầu. Dương Hàm thu hồi quạt xếp, tức giận cười nói, nói cái gì đó, chúng ta bây giờ là đi xa nhà, sẽ không nói điểm may mắn. Bành Học Viễn ôm đầu, mặc dù đánh cho không đau, nhưng hắn rốt cục trung thực xuống dưới, cùng học sinh ngoan đồng dạng, yếu ớt mà hỏi thăm. Dương thúc thúc, cái gì may mắn, thật tốt nghe, thật tốt học à. Nếu như các ngươi cùng lãnh đạo ra đi làm việc, đụng phải loại tình huống này nói cái gì đó. Muốn nói, quý nhân đi ra ngoài gặp gió mưa. Dương Hàm cùng lão phu tử đồng dạng, đong đưa quạt xếp, hoảng cái đầu nói. Lúc này, Bành Học Viễn hết lần này tới lần khác còn thói quen run lên cái cơ linh. Vừa gặp mưa gió ướt sũng, người tiểu tử thúi này. Dương Hàm đều bị chọc giận quá mà cười lên, giơ lên quạt xếp làm bộ muốn đánh, nhưng không có đánh xuống. Khanh khách, hai nữ hài cũng là tay nắm tay tại một khối, nhìn xem Bành Học Viễn chạy trối chết, một chút cũng không có đồng tình tâm nở nụ cười. Cũng không phải tao ngộ bão cấp bậc gió to mưa lớn, đường sắt cao tốc cũng không có ngừng mở. Dương Nhược Y các nàng không có đợi bao lâu, ban một màu trắng lam đòn khiêng đường sắt cao tốc liền lái vào nhà ga, đưa các nàng cùng một đám muốn đi tô hàng hành khách tiếp đi lên. Đúng vậy, hôm nay Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi muốn đi tô hàng, chuẩn bị ngày mai chính thức vào doanh thu mới một mùa nữ đoàn sinh ra. Dương Hàm cùng Bành Học Viễn đưa các nàng đi qua, hoặc là chuẩn xác hơn một điểm, Dương Hàm là đưa các nàng đi qua, Bành Học Viễn là lăn lộn đến đại đội ngũ, nghĩ muốn đi theo đi tô hàng chơi. Trừ bọn hắn bên ngoài, đồng hành còn có Ngũ Mậu Tài cùng Quét Như Hà, Ngũ Bá cùng Hà Di làm sao cũng đi à. Đường Văn Phi tò mò nhìn ngồi tại một cái khác sắp xếp, cơ hồ không có tồn tại gì cảm giác hai người, nhỏ giọng cùng Dương Nhược Y hỏi nói. Bọn hắn cũng đi, quán trà làm sao bây giờ? Cha ta nói, Ngũ Bá bọn hắn rất lâu không có từng đi xa nhà, kết hôn khi đó đều không có đi du lịch, chính dễ dàng cùng đi ra chơi, quán trà nhốt mấy ngày không quan hệ. Dương Nhược Y cười nói, cái kia Đại Đức thúc bọn hắn đoán chừng muốn gấp phát hỏa. Đường Văn Phi mà nói để Dương Nhược Y trong đầu đều nổi lên quán trà mấy cái kia tính tình vội, vàng sao động lão gia ra sáng sớm nhìn xem giam lại cửa chính nổi trận lôi đình bộ dáng. Nàng cùng Đường Văn Phi lôi kéo tay, hì hì nở nụ cười. Hai cái tiểu tỷ muội ngồi chung một chỗ, trên đường đi kỳ kỳ cha cha trò chuyện không ngừng. Nhưng Bành Học Viễn liền tương đối khổ cực, lúc ấy bởi vì là mua một lần phiếu, Ngũ Bá cùng Hà Di có đôi có cặp, hắn cũng chỉ có thể cùng Dương Thúc Thúc ngồi cùng nhau. Cùng Dương Thúc Thúc ngồi chung một chỗ là một loại gì thể nghiệm? Trải qua loại kia công khai khóa sao? Nhà các người lão sư rất ưu tú, khi đi học tới một đoàn lão sư nghe giảng bài cái chủng loại kia. Dự thính lão sư chắc chắn sẽ không đoạt học sinh chỗ ngồi. Nhưng bọn hắn đều là xách cái ghế ngồi ở trong đường hầm hoặc là phòng học đằng sau. Mà giờ khắc này Bành Học Viễn cảm thụ liền đuổi theo công khai khóa thời điểm. Hảo chết không chết, bình thường đều tại thể dục buổi sáng qua đi tại toàn trường thầy trò trước mặt đọc làm trái kỳ tên. Bạn học phòng giáo dục chủ nhiệm kiêm đồng khoa mắt lão sư liền ngồi ở bên cạnh mình, không quản là động một chút cái mông, vẫn là nhờ nâng lên một chút hắn mắt kiếng gọng vàng. Phòng giáo dục chủ nhiệm mỗi một cái tiểu động tác, cũng có thể làm cho người hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng vậy, Bành Học Viễn hiện tại chính là như vậy, như ngồi bàn trông nâng cao eo, ngồi thẳng tắp, vừa rồi run cơ linh sức lực đã biến mất không thấy. Hắn làm sao biết, Dương Hàm cũng không để ý gì tới hắn, thậm chí ngay cả khóe mắt quét nhìn đều không có hướng về thân thể hắn chào hỏi. Tả hữu không có việc gì, Dương Hàm liền cầm lấy điện thoại nhìn tin nhắn, thẳng đến cảm giác được Bành Học Viễn len lén tại nhìn mình. Dương Hàm mới miễn cưỡng xoay đầu lại, Dương Thúc Thúc, ngươi, ngài chơi đùa sao? Bành Học Viễn dọa cái giật mình. Nói chuyện đều ấp a ấp úng, loại này một thoại hoa thoại nói chuyện ý đồ đặc biệt rõ ràng. Không chơi, Dương Hàm lắc đầu, kỳ thật hắn là chơi. Người trẻ tuổi thích đồ vật hắn cũng thích, bởi vì hắn cũng tuổi trẻ qua a. Nhưng hắn há có thể để Bành Bành tên tiểu tử thúi này tùy tiện bắt chuyện thành công đâu. Tốt a, Dương Thúc Thúc, ngài là đang nghe ca sao? Nghe cái gì ca? Bành Học Viễn chỉ lỗ tai của mình, nhìn xem Dương Hàm nhét vào trong lỗ tai tai nghe, tiếp tục giới trò chuyện. Theo hắn lúng túng ánh mắt, người hoàn toàn có thể nghe đạt được hắn ở trong lòng hò hét. Thần a, Phật a, cứu cứu ta đi. Dương Hàm dĩ nhiên không phải đang nghe ca, nhưng nhìn thấy Bành Bành tiểu tử thúi này chơi vui dáng vẻ, hắn tâm niệm vừa động, bất động thanh sắc nói ra, thế nào, ngươi cũng muốn nghe sao? Không phải, không phải, ta là hiếu kỳ, bởi vì ngài phát trực tiếp ca hát, đều thật là dễ nghe. Bành Học Viễn một bên khoát tay, một bên vắt hết óc đi tìm lý do, nhưng nói đến đều không hợp logic. Dương Hàm cười ha ha một tiếng, tiếp lấy cái đề tài này nói ra, nguyên lai ngươi đối âm nhạc cảm thấy hứng thú như vậy à? Có thể, rất tốt, dạng này, ngươi đi lục soát một chút. Beethoven thứ 9 hòa âm, đáng nhắc tới chính là, thế giới này phát triển quỹ tích cùng địa cầu không sai biệt lắm. Cổ đại, gần hiện đại mấy nhân vật, tác phẩm y nguyên tồn lưu tại trong dòng chảy lịch sử. Dương Hàm nghiên cứu qua, phát sinh biến hóa là năm 60 niên đại về sau. Vì lẽ đó, Bét 9 dạng này kinh điển, nhưng cho dù là rất nhiều học âm nhạc học sinh nghe đều cảm thấy phức tạp, nhức đầu hòa âm, Dương Hàm còn có thể trong thế giới này thưởng thức đạt được. Ngươi tìm tới nghe một chút, nhìn xem Bành Học Viễn tiểu tử thúi này một mặt đờ đẫn bộ dáng. Dương Hàm còn híp híp mắt, mê hoặc nói, sau khi nghe xong viết một thiên không ít hơn 1000 chữ cảm tưởng. Không, nghe xong cảm giác, viết xong cầm kiểm tra cho ta. Nếu như viết tốt, Dương Thúc Thúc ban thưởng ngươi một đài cỡ nhỏ hàng đập máy bay không người lái. Bành Học Viễn cùng rất nhiều nam hài tử đồng dạng, thích chơi những này máy ảnh, máy móc, Dương Hàm là biết đến. Liền Bành Học Viễn hiện tại đeo trên cổ hơi đơn máy ảnh, cũng là Dương Hàm lúc trước để hắn hỗ trợ lắp ráp phát trực tiếp dùng máy tính. Sau đó thuận tay đưa cho hắn một cái thù lao. Vì lẽ đó, tại Dương Hàm, không ngoài sở liệu, ánh mắt bên trong Bành Học Viễn con mắt trợn trừng lên, lại là kinh hỉ, lại là không dám tin tưởng hỏi. Thật sao? Thật máy bay không người lái sao? Giọt khoan bài máy bay không người lái. Khẳng định là thật, ta còn có thể đem ngươi nấu hay sao? Dương Hàm cười nói, nhanh đi nghe, nhanh đi viết đi. Về trước khi đi ta muốn nhìn thấy ngươi nghe xong cảm giác. Chú ý, nghe một lần cũng không đủ. Ngươi phải nghiêm túc nghe nhiều mấy lần. Lừa gạt Dương Thúc Thúc không thể được. Bắt đến về sau dạng này ban thưởng liền không còn có. Bành Học Viễn quả nhiên ngoan ngoãn nhét lên hắn tai nghe của mình. Nghiêm túc nghe, hơn 70 phút nghe một lần hòa âm. Đoạn đường này Bành Học Viễn liền không còn có quấy rầy qua Dương Thúc Thúc. Thẳng đến đường sắt cao tốc đến Tô Hàng, lúc xuống xe hắn đều mơ mơ màng màng, giống như chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Dương Nhược Y hỏi hắn vấn đề gì, hắn còn ngốc trệ rất lâu mới phản ứng được. Ha ha, đừng tưởng rằng Ode To Joy là Bét Chín liền rất êm tai. Đây chính là hòa âm bên trong nổi danh phức tạp, tra tấn người từ khúc. Bành Bành Đồng Hài, tiếp chiêu đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.